Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chức Tăng. Xin thành thật sám hối với Chư Tăng và quý vị. Vì cái máy của chúng tôi bất ngờ phải update trở lại, cho nên chúng tôi gặp chút trở ngại là mất thời gian quá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về duyên sự và ý nghĩa của câu Pháp Cú 109 hôm nay. Bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài trú ở tại bìa rừng gần của làng Đi Khát Lăng Khí Căn. Đề cập đến câu chuyện của công tử Ayutthaya, tương truyền rằng vị công tử này lúc nhỏ mới chào đời thì có một vị đạo sĩ vốn là bạn thân của gia đình cha mẹ cậu bé. Vị đạo sĩ đó tiên tri rồi đứa bé này sẽ không sống quá 7 ngày. Cha mẹ của cậu bé lấy làm lo sợ và hỏi vị đạo sĩ có cách gì không, thì vào vị đạo sĩ đó mới mách cho họ là hãy đi tìm đến Samugotama, chỉ có vị đó mới biết được cách để cứu đứa bé thoát khỏi đại nạn. Và thưa quý vị, cha mẹ của cậu bé là một gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn. Lẽ ra thì dòng dõi Bà La Môn không có đi đến một cái giáo phái khác, nhưng mà vì quá thương con và nghe theo lời của vị đạo sĩ bảo rằng nếu thương con thì không có nên câu nệ lễ nghi tôn giáo như thế, thì hai vợ chồng Bà La Môn mới ẵm đứa bé đi đến Đức Phật. Và khi mà hai vợ chồng đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật chúc cho họ sống lâu. Nhưng mà đến khi cha mẹ của đứa bé dạy đứa bé đảnh lễ Đức Phật thì lúc đó Đức Phật Ngài im lặng, Ngài không có phúc chúc. Hai vợ chồng mới hỏi ra thì Đức Phật Ngài cũng đã nói đến cái đại quả cho đứa bé trong 7 ngày sắp tới. Hai vợ chồng mới khẩn thỉnh Đức Phật có cái phương pháp gì từ bi cứu đứa bé không, thì Đức Phật xét thấy đứa bé này có duyên lành đắc quả Tu Đà Hoàn ngay trong kiếp này, nhưng mà chỉ vì có cái sự quan trái với một dạ xoa cho nên dạ xoa đó đang tìm cách để bắt đứa bé, nhưng vì cái thời gian mà con dạ xoa đó được Tứ Thiên Vương cho phép nó được tự do, thì cái thời gian đó là trong 7 ngày sắp tới. Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài mới bảo rằng hãy về nhà che lên một cái rạp ở giữa nhà, để đứa bé nằm ở giữa nhà đó. Mời thỉnh các vị thinh văn, đệ tử của Như Lai đến để nhờ quy lực khi mà các ngài nói kinh Paritta thì sẽ có thể thoát khỏi tai ương. Quả thật vậy, khi mà các vị thinh văn A-la-hán, các ngài đi đến theo lời mời, thì ngài ngồi quanh đứa bé, bao quanh đứa bé. Lúc bây giờ các vị chư thiên có đại thần lực đã đi đến để nghe kinh, nghe pháp. Cho nên các vị chư thiên thấp kém hơn phải đứng ra xa, và dạ xoa này nó cũng phải đứng ở phía xa, chứ không có dám đến gần đứa bé vì quy lực của chư tăng và các vị chư thiên đại thượng lực có mặt ở đó. Đến ngày thứ bảy, Đức Thế Tôn ngài đích thân đi đến đó, và khi Đức Thế Tôn ngự đến thì có cả Đức Trời Đế Thích ngự giá để hộ pháp. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài đã thuyết pháp suốt đêm, khiến cho để cho chư thiên họ nghe, họ hoan hỷ. Và do vậy sáng ngày hôm sau, ngày thứ 8, thì dạ xoa này nó không còn cái thời gian được tự do nữa, mà nó phải trở về trú xứ để nó làm cái nhiệm vụ đối với Đức Trời Đế Thích, đối với Tứ Đại Thiên Vương. Và do vậy đứa bé được thoát khỏi tai ách. Lúc bây giờ hai vợ chồng Bà La Môn sáng ngày hôm đó đã ẵm đứa bé đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn phúc chúc cho đứa bé được sống lâu. Và khi người ta hỏi rằng đứa bé này sống được bao lâu bạch Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn cho biết rằng đứa bé qua đại nạn này nó sẽ sống đến 120 tuổi. Và sau này, thưa quý vị, đứa bé lớn lên khoảng 7-8 tuổi thì một lần nó đi đến chùa viếng thăm Đức Phật. Có cả 500 đứa bé khác làm tùy tùng. Và các vị tỳ kheo nhớ lại cái chuyện cũ mới nhắc nhau rằng đứa bé này trước đây nó có thể chết, nhưng mà nhờ quy lực của Đức Phật và của chư tăng mà nó sống được cho đến ngày hôm nay. Và nghe nói rằng nó sẽ sống đến 120 tuổi. Thì Đức Phật ngài ngự đến tại ngôi giảng đường. Khi ấy Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên bài kệ Afiwa Danasi Lesini Chang Vutha Pacha Pachayino Chattaro Thamma Vathanti Ayuvano Sukhang Palang. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng có phải chăng thể đảnh lễ. Các bậc trưởng thượng, kính lễ các bậc trưởng thượng, thường được sống lâu như vậy. Đức Thế Tôn đã cho biết rằng đây là trường hợp không có phổ thông đâu, chỉ có cá biệt đứa bé này mà thôi. Bởi vì đứa bé này có cái sự quan trái với dạ xa đó, nhưng nhờ trong cái ngày, những cái ngày cuối cùng mà nó có cái tâm cung kính đảnh lễ các bậc đáng đảnh lễ, nên nó được tăng tuổi thọ như thế. Và chẳng những vậy, mà khi đảnh lễ tôn kính các bậc trưởng thượng, còn tăng thêm cái quả báo là sắc đẹp, an vui và sức khỏe. Và sau khi Đức Thế Tôn thuyết xong bài kệ này và Ngài giải thích như vậy, thì đứa bé Ayuvatthana cùng 500 đứa bé khác đều chứng quả dự lưu. Ở đây thưa quý vị, khi đọc bài kệ này và nghe cái câu chuyện này, người Phật tử chúng ta cần phải dùng trí tuệ khéo tác ý một vấn đề. Là đối với chúng sanh được trường thọ, được sống lâu, đi khai giúp, phải do nhờ cái phước nghiệp mà người ấy đã tạo bằng cách là không có sát sanh, như trong kinh Chu La Ca Ma Quý Phân Gác số 8, tiểu nghiệp phân biệt, trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Đức Thế Tôn đã dạy rằng, này Sú Phá Tô Đê Giá, những người nam nữ nào trong đời từ bỏ sát sanh, không đoạt mạng sống của chúng sanh khác, do nhờ phước hạnh này, sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời, nếu sanh trở lại làm người, thời người ấy sẽ được trường thọ, sống lâu. Ngược lại, nếu những người nam nữ nào trong đời này thường hay giết hại chúng sanh khác, cướp đoạt mạng sống của chúng sanh khác, do hạnh nghiệp đó chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại làm người thì sẽ là người yểu thọ. Và có rất nhiều bài kinh khác cũng đề cập đến việc mà tăng, việc mà chúng sanh được tuổi thọ sống lâu không có yếu tử là do nhờ những cái thiện pháp liên quan đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, như ở trong kinh Bổn Sanh Dhammapala, Đức Phật Ngài đã đề cập đến những cái pháp môn này. Ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng việc mà chúng ta đảnh lễ và thường tôn trọng các bậc trưởng thượng, thường cung kính các bậc trưởng thượng, điều đó cũng là một trong những pháp để đưa đến cái phước thọ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ bằng cách đó mà chúng ta làm những cái ác nghiệp như là sát sanh, giết hại chúng sanh. Giống như trường hợp là khi mà một người mà họ xây dựng một ngôi nhà nếu không muốn cho cái ngôi nhà đó bị sụp đổ thì họ phải xây dựng trên cái nền móng vững chắc. Đành là như vậy, nhưng mà tất cả các vách tường nó phải được kết cấu qua những cái cột chung quanh bê tông cốt sắt, và ở phía trên tường phải có những cái đà kiềng bằng bê tông cốt sắt. Như vậy thì cái ngôi nhà mới vững chắc, chứ đừng nghĩ rằng cái nền móng đã chắc chắn rồi ở phía trên nền móng đó mình chỉ xây gạch mà xây cao lên thì nó cũng có thể bị sụp đổ được. Cũng như thế nào thì ở đây chúng sanh tạo cái nền móng chắc chắn, tức là cái nghiệp không sát sanh, nghiệp từ bỏ sát sanh. Rồi ngoài ra đó chúng ta còn tạo thêm những cái nghiệp khác, những cái phước thiện khác, là cái sự cung kính các bậc trưởng thượng. Cho nên người đời họ thường nói câu rằng kính lão đắc thọ, là họ cũng dựa vào cái ý nghĩa này mà họ muốn nói đến. Bởi vì khi mà chúng ta gặp các bậc trưởng thượng mà có cái sự tôn trọng, kính lễ, thì chúng ta sẽ được phước trường thọ như các vị đó. Ở đây, trong kinh giải thích rằng, trong chú giải của bài kệ này được giải thích, được gọi là bậc trưởng thượng, kính lễ bậc trưởng thượng. Một người cư sĩ đảnh lễ, kính trọng bậc xuất gia, đó gọi là cái phước kính trọng bậc trưởng thượng. Đối với bậc xuất gia với nhau, vị sa di đảnh lễ vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo nhỏ hạ đảnh lễ các vị đại trưởng lão, các vị tỳ kheo cao hạ hơn, thì như vậy gọi là kính lễ bậc trưởng thượng. Hoặc là đối với người tại gia cư sĩ ở bên ngoài, là con cháu kính lễ cha mẹ ông bà, hay là người em kính lễ người anh người chị, như vậy được gọi là kính lễ bậc trưởng thượng. Ở trong bài kệ này đặc biệt là nói đến cái việc kính lễ bậc trưởng thượng. Người mà có cái tâm cung kính, tôn trọng đảnh lễ bậc trưởng thượng thì người đó hằng được cái sự an lành, hằng được cái sự yên vui, như câu Phật ngôn trong bài kinh Mangkala Sutta, Garavu Chát E Tâm Mangkala Muttamang. Cái sự kính trọng, cái pháp kính trọng là cái phúc lành cao thượng. Khi mà chúng ta kính trọng là chúng ta tạo được cái phước đức. Cũng như ở trong 10 điều Punya Kriya Vathu, tức là phước nghiệp sự, ở trong đó có đề cập đến cái pháp gọi là Apachaya Punya Kriya Vathu, tức là cái sự cung kính là một phước nghiệp sự để đưa đến cái phước đức. Khi mà chúng ta có cái sự cung kính, có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ cái lòng kiêu mạn, ngạo mạn, chúng ta tăng thêm cái đức. Và người mà sống có đức thì người này sẽ gặp được nhiều cái sự may mắn. Có bốn cái sự may mắn, bốn cái pháp này gọi là Warathamma, bốn cái sự may mắn này đó, bốn cái sự cao quý này, tức là Ayu, được tuổi thọ, Wanna là được dung sắc, Sukha là được an lạc, và Pala là được sự sức mạnh. Và vì ý nghĩa này, ở trong đời sống tu tập của người Phật tử chúng ta, luôn cả các bậc xuất gia cũng vậy, Đức Phật đã dạy, nếu ở tại gia cư sĩ, thì chúng ta có cái pháp cung kính đối với cha, đối với mẹ, đối với ông bà, hay là đối với bậc huynh trưởng, để tăng thêm phúc thọ. Và đối với người cư sĩ thì nên có cái sự kính trọng các bậc sa môn và la môn, những bậc xuất gia, thì như vậy để tăng thêm phúc thọ. Còn đối với bậc xuất gia với nhau thì những vị nhỏ hạ hơn, những vị tiểu đức, nên có cái sự cung kính tôn trọng các bậc đại đức trưởng lão. Thời như vậy nó sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp, cái sự an vui. Có nhiều trường hợp, thưa quý vị, có những người khi mà họ còn tuổi trẻ mà họ bán bổ, ngạo mạn đối với các bậc cha mẹ, ông bà, hay là đối với người lớn tuổi. Họ đùa giỡn với những vị bô lão, những vị cụ lão, thì đối với người đó gọi là mất đi cái phước đức. Và khi một người sống mà không có đức, thời như vậy cái tai họa nó rất dễ xảy đến cho người đó. Ở đây mặc dù chúng ta nói rằng muốn được trường thọ thì chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống của chúng sanh khác, chúng ta không giết hại chúng sanh khác, đó là cái phước căn bản, cái phước nghiệp căn bản. Nhưng mà để chúng ta có thêm được những cái pháp quá rát tốt đẹp như là dung sắc hay là sự an vui hoặc là sức khỏe, thì chúng ta nên có cái sự tôn trọng kính lễ các bậc trưởng thượng. Và điều này cũng nằm một trong 15 điều mà tục lệ dòng họ của Bồ Tát Dhammapala đã làm như vậy, cho nên ở trong dòng họ đó không từng có người chết trẻ. Bồ Tát Dhammapala lúc đó là một thanh niên trẻ tuổi, khi được cha mẹ cho đi đến xứ Takasila để học với vị giáo sư trứ danh. Takasila là một nơi đào tạo những nhân tài cho xã hội, giống như một cái trường đại học bách khoa bây giờ vậy đó, đủ nghề nghiệp, nghệ thuật và các môn võ, về quân sự, chính trị, văn chương, cái gì ở đó cũng dạy. Cho nên Đức Bồ Tát Dhammapala được cha mẹ là dòng dõi Bà La Môn cho đi đến học ở đó. Một ngày kia, đứa người con của vị giáo sư Takasila bị chết trong lúc còn tuổi trẻ. Vì vậy ở trong gia đình ai cũng sầu muộn, và bạn bè, các học sinh học với vị giáo sư cũng đều tỏ vẻ thương tiếc, phân ưu với vị thầy của mình. Nhưng mà riêng về thanh niên Dhammapala thì vẫn thản nhiên. Thì mọi người hỏi sao vậy, thì Dhammapala mới nói rằng đây là một cái chuyện rất lạ, vì ở gia đình tôi chưa, cái dòng họ tôi chưa có người chết trẻ bao giờ. Thì câu chuyện đó đến tai ông thầy, vị thầy cũng không tin nên mới giao cái việc ở nhà, giao mọi việc ở nhà cho cái người học trò trưởng lớp chăm sóc. Còn ông ta thì đi tìm xương dê, sau khi quả thiêu xong lấy cái xương dê đó gói lại và đem đến nhà của thanh niên Dhammapala. Sau khi được tiếp đón thì vị giáo sư đó thành thật chia buồn vì con trai của ông Bà La Môn chết. Thì người cha của Thammapala nghe nói như vậy bật cười. Thì giáo sư hỏi tại sao cười. Nói tôi không tin, bởi vì trong gia phả của tôi chưa hề có người chết trẻ. Thì lúc đó vị giáo sư rất đổi ngạc nhiên và thán phục cái gia phả này, dòng họ này. Và sau khi nói lên những lời thân thiện rồi, vị giáo sư đó mới hỏi thân phụ của Thammapala lý do truyền thống gì mà làm cho gia đình này không có người chết trẻ. Thì lúc đó thì người cha của Thammapala mới nêu lên 15 pháp mà khiến cho ở trong gia đình không có người chết trẻ. Thì ở trong đó có một pháp tức là không có sát sanh, rồi có thường tôn trọng kính lễ các bậc trưởng thượng, vân vân. Thì pháp đó nó dài lắm, câu chuyện dài lắm thưa quý vị. Mỗi một pháp là một bài kệ, mỗi một pháp là một bài kệ. Nếu mà chúng ta có dịp xem ở trong kinh Bổn Sanh đó thì chúng ta sẽ gặp được cái bài kệ này rất là hoan hỷ. Và chúng tôi chỉ trình bày như vậy để cho chúng ta biết rằng những thiện pháp mà chúng ta đã làm không phải chỉ mỗi một thiện pháp đưa đến một cái kết quả đó, chỉ mỗi một cái kết quả tốt, mà một cái thiện pháp đó có thể đưa đến nhiều cái quả dị thục tốt đẹp. Và những cái việc thành tựu tốt đẹp không phải chỉ do mỗi một nguyên nhân thiện pháp đó, mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa, nó bổ trợ với nhau. Cũng giống như ở trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta ăn uống cũng vậy. Mặc dù cơm là thức ăn chính để nuôi thân, nhưng mà chúng ta ăn cơm không như vậy thì nó cũng không phải là bổ khỏe. Và chúng ta phải ăn thêm những trái cây, những loại củ, rau, quả, vân vân. Rồi chúng ta cũng phải uống nước nữa, thì như vậy chúng ta mới được bổ khỏe. Nhưng mà nói căn bản là ăn cơm, chúng ta phải hiểu như thế. Trong trường hợp này cũng vậy, thiện pháp mà đưa đến quả dị thục là sống trường thọ, sống lâu, thiện pháp đó căn bản là cái sự không sát sanh. Nhưng mà ngoài ra đó thì còn có những thiện pháp khác cũng đưa đến tuổi thọ. Như vậy thì chúng ta cần phải thọ trì cái bài kệ này như thế, và theo như lời của Đức Thế Tôn đã dạy thì ở đây là một trường hợp cá biệt. Đối với đứa bé này thì cái sự sống thọ của nó là do nơi cái việc mà nó gia đình có cái sự kính lễ đối với các bậc trưởng thượng như là Đức Phật và chư vị A-la-hán trong suốt 7 ngày qua. Và do nhờ cái phước đức đó mà khiến cho đứa bé thoát khỏi nặng tai, mà nhờ vậy nó sống lâu. Và chúng ta cũng có thể suy nghiệm rằng đứa bé này thật ra thì nó có cái phước báo để ngay trong kiếp hiện tại này có thể chứng được quả Tu Đà Quần. Nhưng mà nó chỉ gặp tai ách là có cái sự quan trái với Dạ Xoa đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết được cái nhân và quả, Ngài biết rằng đứa bé này ở trong quá khứ cũng không có làm cái điều gì để có thể phải bị chết, chết yểu, chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có mỗi một việc đó thôi. Bây giờ Ngài phải dùng cái phương pháp là dùng cái quy lực để cho khiến cho Dạ Xoa đó không có đến gần và bắt đứa bé được. Mà hễ thoát được cái nạn đó rồi thì đứa bé nó sẽ được sống lộc. Chúng ta phải suy nghiệm đến chỗ đó, chúng ta mới không khởi lên một cái sự nghi hoặc đối với pháp. Và đây là điều mà chúng tôi xin được trình bày giải thích cho quý vị. Rất tiếc là hôm nay thời gian quá ít, hơn nữa chúng tôi cũng bị trục trặc. Vì vậy cho nên chỉ thuyết trong khoảng thời gian có 30 phút. Và bây giờ đã đến giờ chúng ta phải kết thúc room Phật Pháp Cú Kinh chuyên đề, để chúng tôi phải qua tham dự room Phật Pháp Putta Thamma nữa. Và do vậy nên xin được chấm dứt cái bài giảng ở đây. Kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tăng, và thân chào tất cả quý vị. Kính chúc chư tăng được an vui trong đời sống tu tập, và kính chúc quý vị được thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bụt Thầy. Thank you. Sa Thứ Lành Thai Dạ Chúng Con Thành Kính Tri Ân Thượng Tọa Giảng Sư Đại Siêu Và Từ Bi Quan Hỷ Giảng từ vựng và ý nghĩa của Pháp Quốc Kinh 109 Và một lần nữa Con thay mặt Đạo Tràng Thành Kính Tri Ân Ngài.